Hello, xin chào tất cả các vị đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì hôm nay Bách sẽ tiếp tục gửi đến các đậu hũ phần 31 của bộ truyện dài kỳ mà Cầu Tiên Vỗ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách và qua dòng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước thì mà cậu đã phát hiện ra rồi, cái người mà bị hắn giết gọi là thiếu chủ gì đó rất có thể là con trai của trưởng giáo Hắc Sát Giáo, và cái tấm da người có khắc Tu La Chân Thân thì ở trên đó có một cái bản đồ. Thì bản đồ này chính là ghi lại những nơi bảo địa trân tàng của Hắc Sát Giáo. Và trên cái đỉnh Phượng Đầu Sơn này rất có thể chính là tổng đàn của Hắc Sát Giáo. Vậy thì ở phần này mà cậu đang đi tìm những cái bí địa để mà phát tài một phen. Rồi, vậy thì mà cậu có an toàn tìm lấy bí địa rồi trốn thoát hay không? Hay là bị một phen bị người ta đuổi như là chó nhà có tang nữa? Thì Bách xin mời các đội hữu cùng với mình đến phần 31 của bộ truyện Mà Cầu Tiên Vỗ Kiếp. Mã Cầu lúc này thân hóa lưu ảnh giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Trên đường đi, phàm là gặp phải chém giết, hắn đều sẽ tránh đi xa. Hiện nay, Phượng Đầu Sơn thượng tình thế đã sáng tỏ rồi. Trên vị trí đỉnh núi là chiến trường chém giết của những cao thủ nhất lưu đỉnh tiêm. Kẻ yếu đi lên sẽ chỉ tặng cái đầu người. Hắn đương nhiên sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Ở sườn núi là các thế lực lớn cùng với phản phỉ, dư nghiệt Hắc Sát Giáo hỗn chiến thành một đoàn. Ở chỗ này là loạn tục phèo nhất. Thế lực khắp nơi ở giữa lẫn nhau đều có những kẻ bẩn thỉu, căn bản không có khả năng tề tâm hợp lực. Ngược lại là ở sau lưng mắng lén không ít, nhất là cái liên minh vũ hành kia. Cái thế lực này là từ rất nhiều giang hồ tán nhân hợp lại mà thành. Thành viên bên trong vô cùng hỗn tạp, người tới cũng là đông nhất. Bọn hắn đa số tới là vì thù lao mà đến. Chỉ cần có thể có được chỗ tốt, người nào tụi nó cũng giết cả. Ở chân núi thì chấp pháp đội vây quét xua đuổi, càng ngày càng đi lên phía trên. Nếu có người nào lâm địch mà bỏ chạy trở xuống thì sẽ giết không tha. Bạch bạch, gió táp lúc này chấn động. Mã Cầu từ trên ngọn cây nhảy xuống, hắn rơi vào phía trước của một mặt vách đá, tinh tế từng sắc xung quanh. Trên cái tấm bản đồ da người có không ít nơi bí ẩn, nhưng mà địa điểm được đánh dấu đơn độc thì lại rất ít. Nơi này chính là một trong số đó. À, ở trên vách núi này có trưởng ấn, để cho chân mày của Mã Cầu vẫy lên một cái, bốn khế từng sát, lại phát hiện không có ít dấu chân. Rất hiển nhiên, nơi này đã có người đến qua, có thể là cũng đang tìm kiếm những mật thất được Hắc Sát Giáo che giấu. Bất quá, đối phương hẳn là không có địa đồ rồi, nếu không, phạm vi tìm kiếm sẽ không có khả năng lớn tới như vậy. Càng cát, núi đá nứt vang để cho ánh mắt của Mã Cầu nhất động, đường hạ năm ngón tay của hắn duỗi ra, chế trụ một khối đá nhô lên phát lực để mà ấn xuống một cái. Ông ông, núi đá rung lộng, bụi rì rào rơi xuống. Một cánh cửa đá được che giấu bị hắn chậm rãi đẩy ra. Vầng sáng vẩy xuống, trong thạch thất là một mảnh hỗn độn. Bàn đá, băng ghế, sách đều tản mát nằm ở trên mặt đất. Mà Cầu hơi sững sờ, dù ý thức cho rằng nơi mặt đất này đã sớm bị người ta tìm được, càng là sớm vơ vét một phen. Bất quá, thoáng qua hắn liền ý thức được cái này không đúng rồi. Trong thạch thất mặc dù vô cùng hỗn loạn, đồ còn dư lại vẫn như cũ là không ít. Ẩn lý mà nói, bị người ta tìm tới không nên là như vậy. Có lẽ là người của Hắc Sát Giáo do là quán sợ bỏ đi, đem những đồ vật tìm kiếm một lần, chỉ là đem những vật phẩm quý giá mà thôi. Hắn lách mình đi vào lao thẳng tới giá sách, nào là kim đôi chỉ, ngũ long trảo. Tê tê, trên mặt của Mã Cầu lúc này hiện vẻ cuồng hỉ, lần này ta phát tài rồi. Chỉ là giản lược thô sơ lật một cái, võ kỹ vào trong tay đều là những loại bất phàm, có cái thậm chí là không kém hơn cả âm dương thất loạn đao. Chỉ bằng vào những võ kỹ này thôi, chuyến đi này liền rất là đáng giá rồi. Không hổ là những tiêu chí được đánh giá kỹ lưỡng ở trên bản đồ. Nơi này sợ là một chỗ tàng bảo địa cực kỳ trọng yếu của Hắc Sát Giáo. Suy nghĩ chớp động, trên vách tường hình khắc văn tự trong nháy mắt hấp dẫn lấy ánh mắt của Mã Cầu. Hắn lập tức lộ ra một mặt tiếc hận. Hình trên tường khắc rõ ràng chính là Đại Hắc Thiên Quyền Pháp. Đây chính là võ học truyền thừa nổi danh của Hắc Sát Giáo, là một võ kỹ đỉnh tiêm, chỉ tiếc đã bị người ta hủy hoại, bây giờ đã không còn nhìn rõ nữa. Lắc đầu, Mã Cầu từ trong đây tìm tới một cái gương, bắt đầu phi tốc thanh lý những đồ vật có thể dùng được. Bí tịch công pháp, ngân lượng thổi vàng đang dược, một chút binh khí cũng nằm tản mát trên mặt đất, tất cả đều bị hắn đóng gói lại. Thiếu Khanh, tại lúc Mã Cầu đi không lâu sau đó, lại có một thân ảnh rơi vào trước vách đá. Thêm một chút tìm tòi, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Cái rương mà Mã Cầu mang khảm ở bên ngoài là một lớp sắt mỏng, nó vuông vức, cao chừng hơn nửa người, bên trong rất đầy những vật nặng. Mã Cầu gánh vác cái gương này, hành động cũng theo đó mà nhận hạn chế nhất định. Bất quá, hắn biểu lộ rất là hài lòng. Ở dưới chân phong mang chợt lóe, không chút nào lấy làm nặng cả, lao thẳng tới chỗ tối ở phía dưới. Nơi này chính là ở hậu sơn của Phượng Đầu Sơn. Trải qua nhiều năm không thấy ánh nắng, độc trùng lúc này phát triển rất là nhiều, người thường rất ít khi lui tới. Ở phía trên có dây leo xen lẫn chướng khí tích xúc, ở phía dưới thì ngầm lạnh ẩm ướt, âm khí hội tụ. Cái bực chí âm chi địa này, người sống ở đây mà lâu ngày, coi như thể trạng cường tráng cỡ nào cũng muốn bị bệnh nặng một trận. Hô hô, quần áo của Mã Cầu lúc này chấn động, thân thể phiêu nhiên rơi xuống, nhíu mày từng sắc bốn phía. Thời điểm lần trước tới đây, nơi này là trời đông giá rét, khắp nơi trên đất đều là tuyết bay, cùng với hiện nay hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Lúc trước ở phụ cận ta để vật đó, có hai cái cây đại thụ, dựa theo ghi chép, hai cái cây kia cũng đã héo khô không sai biệt lắm rồi. Hắn vòng thủ tứ phương, ánh mắt của hắn sáng lên, sau mấy cái chớp động, nhảy vọt đến vị trí phụ cận trong trí nhớ. Đang muốn có hành động, đột nhiên đè lại đầu kiếm bên hông mình. Ai đó? Rầm rầm. Cách đó không xa, có cây vừa đi vừa về lắc lư. Bốn vị nam nữ thần sắc khác nhau từ trong chỗ tối cất bước đi ra. Ừ, đại ca nè. Người thứ nhất, tay cầm trường thương, hai mắt vừa đi vừa về xem kỹ Mã Cầu, ánh mắt ẩn mang sự hung ác. Ê, bằng không chúng ta để làm một bút cuối cùng đi. Thiếu tử. Một người khác tướng mạo vô cùng xấu xí, trong tay cầm hai thanh trị thứ, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Chỉ trách người vẫn khí không tốt, đi nơi nào không đi, hết lần này tới lần khác là cứ chọn địa phương huynh đệ ta ẩn thân để mình xuất hiện nha. Mã Cầu nghe vậy giật cả mình, nhìn cách ăn mặc của bốn người trước mặt, hẳn là phản phỉ không thể nghi ngờ. Trốn ở chỗ này, đoán chừng là dự định nhịn đến khi chém giết kết thúc để rời đi đây. Ai có thể nghĩ, cái nơi hiểu lánh bực này cũng sẽ có người đến. Đoán chừng cũng là nhìn Mã Cầu độc hành có một thân một mình, còn đem theo một cái rương sinh lòng tham niệm đây mà. Hả? Mã Cầu nhả a một tiếng. Thế nào, các vị dự định giết người đột bảo hay sao? Nếu như không cần thiết, Mã Cầu cũng không muốn cùng với người khác chém giết. Nhưng sự tình đã rơi xuống trên đầu của mình rồi, cũng không thể e ngại gì nữa. Huống hồ, bốn người trước mặt này, mặc dù khí huyết dồi dào, nhưng cũng chỉ có một nam một nữ không lên tiếng là tu thành chân khí, hẳn là cũng không cường đại mấy. Bằng hữu nè. Nam tử chính giữa một mực xem kỹ Mã Cầu, lúc này mới rút cuộc mở miệng. Các hạ xuống bên này, nghĩ là cũng không muốn nhiều chuyện kiếm phiền phức ha, không bằng chúng ta như vậy tách ra như thế nào? Đại ca nè. Không đợi Mã Cầu mở miệng, cái tên nam tử xấu xí kia đã biến sắc mặt. Hắn chỉ có một người mà tại sao? Cầm cái miệng lại cho ta. Nữ tử kia lúc này cũng đực như mở miệng. Đừng có nói nhảm nữa, nghe theo đại ca đi. Tên nam tử xấu xí biểu tình ngưng trọng, ánh mắt lấp lá. Mặc dù mặt của hắn không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Chỉ có đôi nam nữ ở chính giữa là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hai mắt nháy cũng không dám nháy một cái, nhìn chằm chằm Mã Cầu. Không giống với hai người khác, bọn hắn rất rõ ràng, thời khắc Mã Cầu vừa chạm vào đao kiếm trên mình đã bộc phát ra lực uy hiếp rất lớn. Người này rất là mạnh. Thật nếu như muốn động thủ, bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng trong lòng hai người cũng không có nắm chắc là thật thắng. Cứ như vậy tách ra đi. Mã Cầu như có chịu suy nghĩ, vừa đi vừa về xem kỹ bốn người một lát mới chậm rãi gật đầu. Vậy cũng tốt. Tốt rồi. Nghe vậy, nam tử chính giữa sắc mặt buông lỏng, đương hạ vung tay lên, mang theo đồ vật dẫn đầu hướng lui lại. Chúng ta đi nè. Mã Cầu đứng ở nguyên chỗ bất động, nhìn bốn người chậm rãi lui lại, cho đến khi khoảng cách xa xa mới cong người gấp chạy. Sau một khắc, bạch. Trong bóng tối, một đạo hàng mang chợt hiện, tựa như là trăm đạo quang ảnh vẫy xuống, lại ở không trung đột nhiên tụ lại, xì xì. Lưỡi dao vạch phát cổ họng, máu tươi giữa trời phun ra, phù phù. Cơ hội cùng một thời gian, bốn cổ thi thể trùng điệp ngã nhào trên mặt đất. Một đạo hắc ảnh, vậy mà Lặng Yên lúc này hiện thân. Ừ, Mạc đại phu phải không vậy? Người tới chậm rãi tới gần, mặt mang kinh ngạc. Nghĩ không ra, có người đi vào những bí địa của hắc sắc giáo để mà trộm bảo lại là ngươi hả? Ngươi là... Mà cầu tay cầm đao kiếm vô ý thức lùi lại, đợi khi thấy rõ người tới mới kinh ngạc lên tiếng. Tấn nhân Đỗ Thất. Người tới hắn nhận biết. Người này chính là tôi tớ ở bên cạnh của Lạc Anh Kiếm Phương Vân Sơn. Tuy là tôi tớ, nhưng lại có tu vi chân khí ngoại phóng. Nghe đồn rằng Đỗ Thất trước kia là một vị giang dương đại đạo kiệt ngạo bất tuần. Sau này bị Phương Đại Hiệp tính phục, vứt bỏ gian tà theo chính nghĩa, cam làm nô bộc, hơn 10 năm qua trung thành tuyệt đối. Cố sự bậc này cũng làm cho trên thân của hai người thêm ra không ít truyền kỳ. À, nguyên lai là Đỗ tiền bối ha. Ánh mắt của Mà Cầu chớp động. Tiền bối không lên trên núi để mà hiệp trợ Phương Đại Hiệp, lại đi đến cái nơi hẻo lánh này làm cái gì vậy hả? Đỗ Thất lúc này cười khẽ. Mạc đại phu làm gì để biết rõ còn cố hỏi nữa. Đỗ mổ lưu lại đằng sau, tất nhiên là đi tìm kiếm đồ vật hữu dụng rồi. À mà xem ra đồ vật ta muốn tìm đã ở trên thân của Mạc đại phu ha. Đỗ tiền bối nói đùa rồi. Mạc Cầu đè lại đao kiếm, tiếng nói chậm dần. Tại hạ không rõ bạch tiền bối đang nói cái gì cả. Là địa đồ đó mà. Đỗ Thất đưa tay ra. Mạc đại phu là muốn Đỗ mổ tự mình động thủ, hay là ngươi ngoan ngoãn giao ra để ta lưu lại cho ngươi trọn thay đây? Hả? Thanh âm của Mạc Cầu trầm xuống. Tiền bối à, ngươi lại muốn giết ta sao? Hai. Đỗ Thất lúc này thở dài, mặt hiện ra cái nét không còn thú vị gì nữa. Rồi rồi thôi, nói với người nhiều như vậy bất quá là lãng phí thời gian, hè để chính ta động thủ đi. Động thủ? Mạc Cầu kéo căng thân thể, đột nhiên hai mắt vừa mở. Ở phía sau ngươi có người kìa. Hai. Đỗ Thất kinh thường cười lạnh. Ngươi nghĩ gạt ta quay đầu để ngươi bỏ chạy sao? Tiểu gia hỏa này, ngươi cũng quá mất ấu trí. À. Bạch. Lời còn chưa dứt thì thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, đầu lâu rũ xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước ngực của mình, lộ ra một nửa cây dao găm nhuốm máu. Hắn không có lượng ơi. Một giọng thanh âm khàn khàn từ ở phía sau lưng của hắn vang lên. Đỗ Thất gian nan quay đầu lại, còn chưa thấy rõ bộ dáng của người tới là ai, hắn đã bất lực ngã xuống đất, sức lực toàn thân phi tốc trôi qua, trước mắt càng ngày càng mờ. Chỉ có một thanh âm lạnh lùng như băng ở bên tai quanh quẩn. Ngấp nghe chi bảo của bản giao ha, tất cả đều phải chết. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã có mấy lần biến cố phát sinh, khiến người ta khó mà bình tĩnh lại ngay được. Lần trước gặp bốn người kia, Mà Cầu muốn giải quyết cũng là không khó. Còn Tán Nhân Đỗ Thất lại không phải là kẻ vớ vẩn tầm thường. Mười mấy năm trước, thanh danh của người này đã vang dội một phương. Võ nghệ của hắn quả thực là bất phàm. Thế mà còn chưa kịp động thủ đã bị người ta một chiêu giết chết, còn không kịp cả né tránh. Người vừa xuất hiện tốc độ cực kỳ nhanh, khí tức bí ẩn, ra tay quyết liệt, ngoan độc, khiến người ta trông thấy mà run rẩy cả người. Mà Cầu thầm nghĩ nếu đổi chỗ mà xử, chính bản thân hắn cũng chưa chắc có thể thoát được một kiếp đâu. Nếu không tự mình mắt thấy tai nghe, hắn còn không biết thế gian có cái loại thực pháp ẩn thân cao minh đến như vậy. Đối phương xuất hiện đúng là vô thanh vô tức mà. Các hạ là ai vậy? Mà Cầu lúc này lui về sau nửa bước, nhún vai để cái hầm gỗ xuống, vẻ mặt ngưng trọng nhìn đối phương. Cả người đối phương mặc một bộ áo khoác màu đen, từ trên xuống dưới không hề lộ ra một chút khí tức nào. Trên người hắn thoát ra một loại cảm giác quỷ dị âm lạnh khác thường. Người áo đen cười gằn. Tiểu bối nè, ngươi vừa mới quỷ đi một con mắt của hắc tinh nhà ta, không ngờ lại bị chính chủ tìm tới cửa nhanh như vậy ha. Hả? Hắc tinh? Mà Cầu hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu ra. Sau một tiếng rít rào, cây rừng rung lắc, một đầu cự viên vừa gào thét vừa xông tới. Đồng đồng, cự viên hạ xuống mặt đất khiến mặt đất rung lên, hai tay nó đấm vào đá núi. Nó nhìn Mà Cầu gật đầu thét liên tục. Một cánh tay của nó đã trùi lũi, là dấu vết bị đốt lúc trước, còn một con mắt cũng đã bị đuôi rồi. Nhưng hình như vì có chủ nhân ở đây chưa được mệnh lệnh nên nó chưa dám động thủ. Ngươi là ngự thú tháng nhân? Mà Cầu lui thêm một bước về sau, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía sau lưng của ngự thú tháng nhân. Cũng may con cự mãng kia còn không thấy xuất hiện ở đây, có lẽ là do tốc độ của nó quá chậm, hay là do lại đi ăn thịt ở đâu rồi. Mà Cầu thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tiểu bối nè. Ngự thú tán nhân lúc này giơ cánh tay lên, con dị thú bên cạnh như nhận được chỉ thị liền bước tới gần. Sao người tìm được bí địa của bản giáo ta vậy hả? Với hắc bào, hắn để lộ ra ánh mắt hoài nghi. À không, Nói đúng hơn là vì sao ngươi lại có địa đồ trên người của thánh tử? Chẳng lẽ thánh tử đã bị ngươi sát hại rồi? Ma cầu liên tiếp lùi về sau mấy bước nữa, vừa lùi vừa nói. Nếu ta nói thật, tiền bối sẽ cho tha cho ta một con đường sống chứ hả? Đừng có rung, đừng có quyêu vọng, nói hay không nói, người đều phải chết, không thể nghi ngờ. Ngự thú tăng nhân lúc này đáp lạnh lẽo. Nhưng nếu người nói ra, ta có thể cho người một cái chết thống khoái, không phải chịu đau khổ của tra tấn đâu nha. Ai trời, mà cầu lúc này than nhẹ. Xem ra vậy là tiền bối cũng giống cái tên đổ đất kia rồi, đều muốn lấy mạng của ta. Tiếc là ta đây còn chưa có muốn chết. Không muốn chết sao? Ngự thú tăng nhân cười lạnh. Ngươi nghĩ ngươi có lựa chọn à? Ê, sao lại không có chứ? Ma cầu dẫm chân xuống đất, vẻ mặt như cười mà không phải cười. Muốn lấy tính mạng của mặt mẫu đây, các hạ còn chưa có đủ trình. Quát lắc! Ngự thú tăng nhân lắc đầu, không hứng thú nói sầm nó mãi với thằng này nữa. Hắn vung tay lên, hung vượng lúc này đã gào thét xông lên. Rào! Ra mau! Ma cầu đột nhiên rống lớn, phốc. Trên mặt đất lúc này đột nhiên có hai bàn tay bóp chặt lấy bàn chân của con dị thú, rồi kéo nó ngã nhào xuống đất. Bành! Mặt đất đột nhiên nổ tung, bùn đất và cây cỏ bay tán loạn. Một đạo hắc ảnh nhảy vọt lên không trung. Ở giữa không trung, hắc ảnh lúc này ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng kêu quỷ dị chấn động tứ phương, khiến cho người ta cũng phải run rẩy kinh sợ. Ngay cả ngự thú tán nhân cho đến hung vượng khổng lồ đều phát lạnh cả người. Cái quỷ ôn gì vậy hả trời? Ngự thú tán nhân trợn hai con mắt trần trần, hắn cảm giác có điều gì đó không ổn. Hắc tinh, bắt lấy nó! Hung vượng vừa chạm xuống mặt đất, nó đột nhiên lộn vòng vòng, bàn tay to lớn chụp về phía hắc ảnh. Lực lượng to lớn khiến cho bàn tay của nó chưa chạm đến mà kình phong cũng đã gào thét rồi. Hắc ảnh nghe tiếng gào thét của nó thì quay đầu lại, hai cánh tay chạm thật mạnh vào nhau. Bành! Kình khí bạo phát, khí lãng cuồn cuộn tản ra tứ phương. Con hung thú cao hơn một trượng ngã lộn về sau. Hắc ảnh đắc thủ không dừng lại mà vẫn lao nhanh tới, hai tay nó duỗi thẳng về phía trước, hung hăng đánh vào ngực bụng của con vượng. Đồng! Con vượng này có lẽ nặng đến mấy ngàn cân, bị hắc ảnh đánh trúng, toàn thân của nó bay lên, lướt ngang qua đám cây cối phía sau. Nó còn chưa rơi chạm đất thì hắc ảnh đã đột nhiên xông đến, hai tay khẽ chụp vào bắp đùi của nó. Xì xì, mười ngón tay của hắc ảnh giống như là thần binh lợi khí, da của hung vượng dày như thế mà đã bị nó dễ dàng cắm sâu vào. Từ miệng vết thương có khói trắng bay ra, kèm theo có chất lỏng màu đen đang nhanh chóng lan tràn. Hung vượng bị đau không chịu nổi, nó ngửa mặt lên trời gầm gú như điên, ra sức dãy dụa chống cự. Từ xa nhìn lại, khu vực này giống như đang có hai con hung thú không ngừng chém giết, khiến cho cây rừng lắc lư ngã đổ, mặt đất rung động, âm thanh gào rú không ngừng vang lên. Tình hình chiến đấu giữa chiếc hắc ảnh kia và con dị thú cũng nhanh chóng ngã ngủ. Con vượng to lớn, thân hình cường tráng nhưng đối diện với hắc ảnh, nó lại không chiếm được một chút ưu thế nào. Hai tay hắc ảnh nhấn một cái, con vượng đã bị ấn xuống đất, liều mạng giãy giụa mà không sao thoát lên được. Hảo tiểu tử! Ngự thú tăng nhân thấy vậy thì cắn răng, thân hình lé lên như là quỷ mị hướng về phía hắc ảnh. Tốc độ của hắn kinh người, hành động lại lạnh lùng không phát ra chút khí tức nào, chỉ là hàng mang nở rộ trong lòng bàn tay. Đinh đinh! Binh khí của Đỗ Thác đã chết rồi, bị hắn cuốn lấy, va chạm với thân thể của hắc ảnh. Tiếng va chạm như là tiếng sắt thép vang lên, hai mắt của ngự thú tán nhân co lại, bàn tay của hắc ảnh thì quét ngang. Bành! Âm thanh trầm đục vang lên, sau đó là thân ảnh của ngự thú tán nhân bị đánh bay về sau hơn 10 mét, đâm vào một cái cây lớn mới dừng lại, ngã nhào trên mặt đất. Cục cục cục cục cục. Hắn so ngực, ho lên mấy tiếng, tiếng nói run rẩy. Dạ của nó cứng như sắt, thật rỡ kiếm cương, cái này là cái ôn dịch gì đây trời? Cường độ nhục thân mạnh mẽ như thế này đã có thể so với chi thể của tiên thiên rồi, sao lại xuất hiện trên người của một cái tên điên khùng như thế này? Hắn không nhầm, lúc giao thủ hắn chỉ liếc thấy tóc tai hắc ảnh lộn xộn, hai mắt vô thần, không nghĩ rằng đối phương là một người đã chết, chỉ nghĩ đối phương là một kẻ điên. Không đúng! Dưới hắc bào, ngự thú tăng nhân chớp chớp mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt cầu đang bất động ở xa. Trong tay mặt cầu có một cái tấm lệnh bài, theo sự chuyển động của tấm lệnh bài, hắc ảnh kia cũng di động theo, nó điên cuồng tấn công con dị thú. Tấm lệnh bài này nhất định là có vấn đề rồi. Lúc này thì Ma Cầu lại vô cùng vui mừng, không hổ là vùng đất tam âm hội tụ. Chỉ mới có hơn 3 năm mà hành thi của hắn đã trở nên cường hãn trâu bò như vậy. Ngoài tốc độ di chuyển hơi có phần chậm chạp ra, tất cả những khía cạnh khác của nó chẳng hề thua kém một cao thủ nhất lưu. ngay cả ngự thú tán nhân và cái con hung vượng to lớn đều không phải là đối thủ của nó. Mà cậu thật sự không biết, nơi này có địa thế đặc thù, cũng là nơi hắc sắc giáo xử lý thi thể của phản đồ, là nơi chôn xác không ít người. Hành thi được âm khí tẩm bổ nên mới trưởng thành nhanh như vậy. Tiểu bối đáng chết! Lấy lại tinh thần, ngự thú tán nhân khẽ quát khẽ. Hai tay của hắn vung lên, cả người bổ nhào về phía Mã Cầu. Cứ chịu chết đi! Hắn đoán chắc, tấm lệnh bài và cái tên điên kia có quan hệ với nhau. Cho nên cái thằng Mã Cầu đang đứng đằng xa kia cười cười mới chính là mấu chốt của vấn đề. Nếu không xử lý được thằng này, hắn không có phần thắng nào. Hả? Mã Cầu lúc này thu lại tâm tình, cũng thu lại tấm lệnh bài. Đao kiếm trong tay vung lên tạo thành quang ảnh trùng điệp bao che trước người. Đinh đinh! Ngự thú tán nhân thân như là quỷ mị, trong chốc lát đã chém ra mười mấy đao, làm cho Mã Cầu phải lui về sau liên tục mấy bước. Chân khí trào lên lẫn trong đao ảnh, từng nhát giáng xuống không khác gì trọng trì. Đát đát. Mã Cầu lúc này giẫm chân xuống đất, thân thể ngửa ra sau, dù rơi vào thế hạ phong nhưng khuôn mặt lại hiện lên một nụ cười nhạt. Chân khí ngoại phóng, cao thủ nhị lưu thì ra cũng chỉ là như vậy mà thôi. Hả? Cái gì? Ngự thú tán nhân hơi nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi dám khi dễ ta hả? Như vậy cũng đủ để giết ngươi rồi. Cái này thì chưa chắc đâu nghe cu. Mã Cầu lúc này vặn người ổn định thân hình, khí tức trong thể nội đột nhiên tăng vọt. Chính dương công, viêm dương chi lực, oanh. Một cổ chí dương chí cương chi khí ầm ầm bộc phát khiến cây cỏ quanh hắn hơn một trượng ngã gặp. Tên ngự thú tán nhân kia cũng thấy hô hấp của mình bị khó khăn. Phăng. Da thịt của Mã Cầu rung lên, lực lượng bừng bừng phát ra. Tu la thân để tứ trọng, nhiên huyết. Xém chiêu! Mã Cầu lúc này hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát, đao kiếm trong tay như là bão táp mưa sẽ chém tới. Đương đương. Lần này giáo thủ hai người không phân cao thấp. Ngự thú tán nhân là cao thủ nhị lưu hàng thật giá thật, thành danh đã mấy chục năm. Thực lực của đối phương cường hãn, tuyệt đối không phải là một kẻ vô danh. Lúc trước hắn một chiêu có thể kích sát được Đỗ Thất cũng khiến cho Mã Cầu chột dạ, nhưng lần này chính thức giao thủ, hắn đã nắm được tương đối độ nông sâu của đối phương rồi. Người này tuy rằng khinh công tuyệt diệu, tốc độ rất nhanh, nhưng mà nguyên nhân chính khiến hắn dễ dàng giết chết Đỗ Thất là nhờ khả năng ẩn giấu khí tức đặc thù. Nhờ đó hắn có thể bất ngờ ra tay mà đối phương không kịp phát giác. Nếu chính diện giao thủ, hắn mạnh hơn Đỗ Thất thật, nhưng không có khả năng chỉ một chiêu đã lấy mạng đối phương như lúc nãy. Mã Cầu dùng toàn lực ứng phó, tuy không thể chiếm thế thượng phong, nhưng cũng giằng co với đối phương nhất thời chưa phân ra cao thấp. Đón thêm một chiêu của lão tử, âm dương hợp. Giữa trời, đao kiếm tụ hợp, âm dương giao hội như là một vòng xoáy ánh sáng, trong chớp mắt đã vượt xa hơn 10 trượng. Đến đi thằng nhóc! Ngự thú tán nhân khẽ gầm lên, thân hình xoay tròn như là con sây nghênh tiếp, đương đương. Kinh khí bạo tạc, đao kiếm va chạm, cả hai người đều bị bắn ngược ra sau. Một đạo hắc ảnh phóng tới nhanh như thiểm điện, mười ngón tay của nó mở rộng, chụp thẳng về phía của ngự thú tán nhân. Phù phù, hàng quang lúc này chợt lá. Ngự thú tán nhân tại dưới sự vây công của một người một hành thi, cuối cùng cũng chán nản ngã gục dưới đất, khí tức hoàn toàn không còn nữa. Mã Cầu lúc này mới nhẹ nhàng sờ lên khinh thân phù ở trên người, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đối phương không hổ là cao thủ thành danh đã vài thập niên trước, thủ đoạn rất là nhiều, cơ hồ khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải là lúc tối hậu quan đầu hắn kích phát khinh thân phù để cho tốc độ tự thân tăng lên gần gấp đôi, liều mạng chặn đường sợ là sẽ để đối phương bỏ chạy đi rồi. Ổn ổn lại tâm thần, Mã Cầu lúc này tiến lên một bước, xốc lên cái áo bào đen. Tê tê. Vừa mở ra cái áo tròn đen thì Mã Cầu cũng phải biến sắc giật mình. Đôi mắt của hắn co lại, vô ý thức lùi lại phía sau. Hình dáng của ngự thú tán nhân này kinh khủng đến cực điểm, xấu xúc phạm người nhìn, xấu cả bà mụ đỡ đẻ và cả thằng làm giấy khai sinh. Giống như là hắn đã từng bị bỏng nghiêm trọng, hoàn toàn thay đổi. Đỉnh đầu vẫn còn có một cái hố rất là sâu, toàn thân trên dưới càng là phát ra cái mùi hôi thối vô cùng gây mũi. Khó trách nghe cái giọng hắn nói cũng cảm giác có chút gì đó khác thường. Hình dáng tướng mạo bực này sợ là đã ảnh hưởng tới ý thức rồi. Ê, thiệt là thấy gớm quá đi. Mã Cầu lắc đầu, lúc này lấy ra hóa thi thể định nhỏ xuống, nhưng mà sau đó lông mày của hắn chợt phẩy một cái, hắn ngừng lại. Không đúng rồi, cái loại tướng mạo hình dáng như thế này thể vị rõ ràng là nhìn một cái là rõ. Ấn lý vừa mới rồi một phen chém giết, khoảng cách gần hắn như vậy, không có khả năng là Mã Cầu không phát hiện được cái gì. Liền xem như có công pháp che lấp đi nữa, sau khi chết cũng không nên là không nhận ra. Kết quả là sau khi Mã Cầu xốc lên cái áo bào đen mới phát giác được có dị dạng. Cái này rõ ràng là có chút không tầm thường. Trừ phi là ánh mắt của Mã Cầu chớp động, hắn tránh đi thi thể, cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống cái áo bào đen. Áo bào đen này không biết là do chất liệu gì bệnh thành, mềm mại thuận hoạt như là trụ đoạn, nhìn như là không nhỏ nhưng đặt ở trong tay cũng rất là nhẹ. Ước lượng cái áo bào đen ở trong lòng bàn tay, trên mặt của Mặc Cầu hiện lên nét dễ dụa. Cuối cùng hắn cố nén sự thấy ghê thấy gớm ở trong lòng cùng với mùi hôi thối, chọn nó thử lên đầu vai của mình. Sau một khắc, trước mắt của Mặc Cầu có chút hơi tối sầm lại, tia sáng bốn phía tựa hồ cũng đều thấp đi một lần. Có một loại cảm giác nhẹ nhàng cũng theo đó nổi lên trong lòng. Mà ngoại giới nhìn tới Mặc Cầu, trong một sát na Mặc Cầu vừa phủ lên áo bào đen, cả người Mặc Cầu giống như biến mất không còn tâm hơi nữa. Giữa sân chỉ còn một cái nhân ảnh mặc hắc bào đứng sừng sững, lại không có một chút khí tức nào tiết ra bên ngoài. Cùng với ngự thú tán nhân vừa rồi, đúng là không kém hơn bao nhiêu. Hô hô, thanh phong lúc này gợi lên, nhân ảnh hắc bào giữa trời lấp lá, như là du ngư tại mấy trượng chi địa xuyên tới xuyên lui linh động biến hóa. Những nơi nó đi qua, ngoại trừ phong thanh nhỏ bé không có gì khác thường. Bạch bạch, bóng người lúc này hiển hiện, Mà Cầu lấy xuống cái mũ trùm đầu, mặt lộ vẻ hưng phấn. Cái áo bào đen này rất hiển nhiên là một kiện kỳ vật, có thể che lấp khí tức, thậm chí là che lấp cả ánh mắt. Ngoài ra thì vẫn còn có công hiệu gia tăng tốc độ nhất định. Khó trách tinh ngữ tố tán nhân tinh thần không bình thường kia có thể một kích tất sát đổ thất, chỉ sợ cái áo bào đen này mới là máu chốn. Mà Cầu lại thử chơi đùa thêm một lát, đợi cho tới khi tận hứng rồi hắn mới ngừng lại. Lúc này hắn quét mắt bốn phía, hung vượng đổ thất ngự thú tán nhân, vẫn còn thi thể của bốn người trước đây nữa đang nằm giữa sân. Sau một phen thanh lý đi qua, bên người Mà Cầu lại nhiều hơn một chút chiến lợi phẩm. Binh khí thì hắn để một bên, có một cái viên đan dược, một bức tranh và một cái gốm huân. Cái gốm huân này nó giống như là một cái cây càng vậy đó nha các đồ hổ. Rồi tiếp ha, đan dược này gọi là tỷ chứng đan, ở trên thân của bốn người kia nó có thể dùng tránh được chứng khí, đón chừng cũng là bởi vì cái này mà bọn hắn mới dám trốn ở phụ cận. Bức tranh thì đến từ đổ thất, là bản đồ địa hình của Phượng Đầu Sơn, phía trên vậy mà đánh dấu các loại bí ẩn chi địa, không giống như bức tranh da người ở trên tay của Mà Cầu. Cái bức ở trên tay của đổ thất lại tương đối mơ hồ, nhưng lại có nhắc nhở ký hiệu đánh dấu những nơi trọng yếu hơn. Bất quá nếu mà đem hai bức tranh so sánh, ngược lại có thể tìm tới những địa phương không giống nhau. Về phần cái gốm huân kia thì treo ở trên trước ngực của ngự thú trắng nhân, Mà Cầu thử một cái, âm sắc rất là quỷ dị, tựa hồ có một loại năng lực điều khiển thú nhất định. Mà Cầu lúc này cầm hai bức địa đồ, hắn lâm vào trầm tư. Rất rõ ràng là người của Hắc Sát giáo tại Phượng Đầu Sơn này ẩn giấu không ít đồ tốt, mà lại tuyệt đại đa số tập trung ở những nơi bí địa này. Hai nơi hạch tâm nhất là tại vị trí đỉnh núi, nhưng mà nơi đó cao thủ đông đảo, chém giết thảm liệt, coi như Mà Cầu biết rõ có dấu trọng bảo đi nữa, hắn cũng không có ý định đi lên, hắn đâu có ngu. Bất quá những chỗ địa phương khác cũng không phải là không thể suy nghĩ một chút. Dù sao Mà Cầu đã xưa đâu bằng nay, có hành thi hộ thân, lại có áo bào đen để mà ẩn nấp khí tức, an toàn hẳn là không phải vấn đề nữa. Suy nghĩ chớp động, Mà Cầu đưa tay tại trên địa đồ chậm rãi hoạt động, cuối cùng dừng ở một cái vị trí có họa hình đầu con thú. Trên đỉnh núi, núi đá rộng lớn, bóng người tung hành, kình khí bốn phía, các bay đá chạy khí bạo liên tục, uy vi tráng quan. Hơn 20 người so với sân phong mà nói như là từng con kiến nhỏ mà thôi, nhưng bọn hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn, lại là rung động tứ phương. Thỉnh thoảng có đá núi ầm ầm ở phía trên rơi xuống, hiển nhiên 20 người này đều là cao thủ. Binh sĩ ở hậu phương, võ lâm nhân sĩ giống như là một cái mũi tên không ngừng hướng thẳng xông lên đỉnh núi, nhưng mà làm thế nào đều bị 20 người cao thủ này ngăn cản, tiến độ vô cùng chậm chạp. Tiền bối nè, ở hậu phương một vị võ tướng mặt lộ vẻ thấp thỏm nói, không biết tiền bối khi nào xuất thủ, người của chúng ta xông lên đã có không ít thương vong rồi, nếu là tiếp tục thì ta sợ. Sợ cái con mẹ gì, cứ tiếp tục, trước nhìn không được cũng là cái đám dư nghiệp ác sát giáo kìa. Một vị lão giả áo bào xám đứng chắp tay, cách xa nhau hơn 10 trượng, nhìn ra phía trên chiến trường. Người hắn là rõ ràng, chỉ cần trời bến còn sống, vật kia vẫn còn, Hắc Sát giáo liền sẽ không bao giờ bị giết, lại giết hại thêm nhiều tiểu bối nữa cũng là vô dụng mà thôi. Lần tình huống này, họ Tề không chống đỡ được bao lâu nữa đâu, kiên trì thêm một lát, hắn nhất định sẽ hiện thân. Lão phù nếu như lúc này xuất thủ, họ đầy vô cùng có khả năng sẽ cống bỏ mà chạy đi, đây mới thật sự là thất bại trong gang tấc nha. Mặt của hắn không hề đổi sắc, tiếng nói lạnh nhạt. Không giỏi đâu. Tiểu bối à? Võ tướng kia há miệng còn muốn nói cái gì, nhưng lại bất đắc dĩ thở dài. Câu nói này đối phương đã nói qua nhiều lần, nhưng mà nhân mã của hai phe đều có nhiều người tử thương, nhưng thủy chung vẫn không thấy chính chủ Tề Bỉnh ở đâu. Chẳng lẽ lại họ Tề này một mực không ra, đối phương liền trơ mắt nhìn xem người một nhà liên tiếp mất mạng, một mực vẫn không xuất thủ hay sao? Mà ở một nơi xa xa, nam tử trung niên của huyện y giáo ẩn thân chỗ tối, mắt hiện kỳ quang, không ngừng nhìn kỹ toàn trường. Bên trong quá trình luyện quái dị bảo không thể có mảy may dị động, cho nên cái đám hắc sắc giáo này mới tử thủ nơi đây. Bất quá coi như Tề Bỉnh thành tổ tiên thiên luyện hóa món đồ kia, về sau vậy tất nhiên là hao tổn rất lớn tinh nguyên rồi. Trong thời gian ngắn thực lực có mà thị triển hết, nếu là hiện thân, đồ trên đai của hắn còn có thể hay không bảo trụ vẫn còn chưa biết đâu. Đáng tiếc không biết Tề Bỉnh đến cùng ở nơi nào bế quan tế luyện, nếu không sao lại cần phiền phức tới như vậy chứ hả? Ở hậu sơn, tới gần vị trí của đỉnh núi. Ồ, Trường Bối à, có một người vội vã chạy nhập vào trong rừng rậm, hướng hai người ở phía trong đó thở hồng hộc mở miệng. Chúng ta tìm được rồi. Tốt. Hai người này bốn mắt phóng qua, vội vã đứng dậy. Hắc sắc giáo có thập bát mật địa, ngoại trừ mật địa hình chữ thiên là bí ẩn nhất, thì liền mật địa giáp trự chính là những thứ có giá trị nhất cất ở bên trong trời. Nếu như là hắc sát chân thần, hoặc là đại hắc tiên quyền pháp, thậm chí là những pháp môn truyền thừa lâu đời khác, nhất định là ở chỗ này, chúng ta đi. Ở chỗ xa xa, một nam một nữ ẩn thân chỗ tối, nhìn một đám người của Trích Đinh Lâu từ từ mở ra một chỗ cửa đá bí ẩn. Sư huynh à! Thiếu nữ này tay cầm tiêu ngọc, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử. Nếu có mặt cậu ở đây, thì sẽ nhận ra ngay con yêu nữ này chính là cái kẻ đã giao thủ với hắn. Chúng ta không xuất thủ hả? Cái này không vội nha. Nam tử lúc này lắc đầu. Cái chỗ mật địa này không phải dễ dàng như vậy mà tiến vào đâu. Đây chính là mật địa giáp trự. Ở bên trong cơ quan trùng trùng điệp điệp, trước hết để cho bọn hắn tìm kiếm được vào đi. Sư muội nè, mê thần âm của ngươi tu hành như thế nào? Trời sau đó sợ là cần nhờ ngươi trấn nhiếp những người khác nha. Vẫn tốt mà. Đôi mi thanh tú của thiếu nữ hơi nhíu lại. Thế nhưng là sư huynh nè, vạn nhất có người không nhận ảnh hưởng của mê thần âm thì phải làm sao? Ta sợ là... Sư muội nè, ngươi đừng có suy nghĩ nhiều. Nam tử lúc này cười khẽ. Chỉ nếu không nhập vào tiên thiên liền xem như là cao thủ nhất lưu, vậy cơ hội không thể nào không nhận ảnh hưởng của mê thần âm đâu. Trước đây ngươi gặp phải cái người kia hẳn là cái dị loại cực kỳ hiếm thấy, không chịu ảnh hưởng của nó thôi. Vâng. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ chớp động, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Nàng tu hành công pháp có chút đặc thù, từ trước đến nay mọi việc được thuận lợi, mặc dù tu vi không cao nhưng không có người nào dám là khinh thường nàng. Nhưng cũng là bởi vậy, một khi gặp phải kẻ không bị ảnh hưởng bởi pháp môn của mình, tâm cảnh của nàng liền hiện ra bất ổn. Mà càng ở một nơi xa xa nào đó, Lạc Anh Kiếm Phương Vân Sơn lúc này thu hồi đồ quyển trên người, thu liễm khí tức, trông về đám người Trích Tinh Lâu ở phía xa. Tiền thiên đàn, đây là một lần cơ hội duy nhất của ta nha. Mà tại vị trí sườn núi, một mảnh đông đúc đằng mặn xuôi theo ngọn núi từ trên trút xuống như là nước chảy, đầm đá núi của hậu phương che đến kín mít. Mà lúc này dây leo bị người ta dùng bạo lực giật ra, làm lộ ra một cái sơn động được người ta tạo tác đơn giản. Cửa hang động này cao gần một trượng, bên trong toàn một màu đen, cánh cửa động bên ngoài đã bị phá vỡ hoàn toàn. Một đám người đang thay nhau khuân 10 cái gương gỗ từ bên trong động ra ngoài, từ số lượng này mà đoán thì thu hoạch không tệ. Nhưng lúc này mấy người bưng mấy cái rương rổ ra khỏi cửa động thì trên mặt lộ vẻ giận dữ, đao kiếm đều tuốt ra khỏi vỏ, nhìn chằm chằm đám người vừa tới. Một người trong số đó gầm lên: Tàng bảo địa này là do chúng ta phát hiện, đồ vật cũng là chúng ta khuân ra, tại sao phải cho các người hả? Các người dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hả? Đối diện với hắn là một nữ tử với dáng người thước tha, đôi chân thon dài đang cười lạnh. Trân bảo thiên hạ, có năng lực thì cứ lấy, chúng ta có đông người, thực lực lại mạnh, nếu các người không phục thì cứ việc tiến lên động thủ đi. Nàng cao giọng, bộ dáng đúng là ỷ mạnh hiếp yếu mà. Người Tử Dương Môn của người thật là quá bá đạo mà. Giảng bằng như nè, các người cứ ngông cuồng như vậy chỉ là dựa vào uy phong của tiền bối thôi. có bản lĩnh thì tự mình động thủ xem, chúng ta quyết không sợ các người đâu. Đám người kia từ phục sức đến binh khí đều khác nhau, có lẽ là đến từ nhiều thế lực, nhưng hiện giờ ai nấy đều tức giận như nhau. Có điều, đối mặt với nhóm người của Tử Dương Môn, bọn họ không dám động thủ thật, chỉ là liên tục quát mắng. Ngậm miệng cả cho ta. Giảng Mân Như lúc này lạnh lẽo. Có bản lĩnh gì thì mau dỡ ra, để ta xem kiếm trong tay ta hay là miệng lưỡi của các ngươi lợi hại hơn. Đám người kia nghe thấy vậy thì đều im lặng. Nàng là con gái của phó môn chủ Tử Dương Môn, tu vi thì không cao lắm, nhưng địa vị lại rất cao. Tính cách nóng nảy, được phụ huynh nuông chiều nữa, trước giờ không mấy khi chịu nói đạo lý. Bọn họ nghe đồn mấy tháng trước hôn thê của nàng đã bị người ta giết chết rồi, tính tình từ đó càng trở nên vô cùng cực đoan. Ngao ngao! Đột nhiên lúc này có tiếng thú rống từ xa truyền tới, tiếng rống ngày một lại gần. Nghe thấy âm thanh này, đám người yếu thế tỏ ra mừng rỡ. Là dị thú trong trường bảo địa, lần này nó trở về, để ta xem Tử Dương Môn các người có biện pháp gì xử lý hay không. Chúng ta chịu mất hai người mới dụ nó đi nơi khác được đó. Giảng Mân Như lúc này khinh thường, nàng vẫy tay về phía sau. Chữ trưởng lão nè, ngươi mang người dụ nó đi chỗ khác, chớ để ảnh hưởng đến nơi này nha. Ở phía sau, chữ Trang lúc này gật đầu mà không biểu lộ gì. Các Nguyên nè, cứ đi đâu ta. Dương. Các Nguyên cũng gật đầu. Hai người một trước một sau di chuyển về phía trước cách con dị thú một khoảng không xa, đồng thời lấy từ trên người ra một loại thuốc bột gì đó. Người của Linh Tố Phái hay phải lên núi hái thuốc, gặp dị thú cũng là chuyện thường thấy, kinh nghiệm đối phó rất là nhiều. Lần này ra đi vội vàng, Các Nguyên còn trẻ, không tránh được việc cảm thấy tâm tình không thoải mái. Bọn hắn vốn là đại phu đi theo nhóm người của Tử Dương Môn, việc chính của bọn họ là trị bệnh của người, dựa vào cái gì mà người ta coi bọn họ như đám sai vặt thế này. Trên đường đi, khu thú đuổi chim bắt trùng, thậm chí là nhóm lửa bắt bếp, việc nào bọn họ cũng phải động đến cả. Hắn vốn là đệ tử trẻ tuổi ưu tú của Linh Tố Phái mà, trong lòng đúng là không khỏi vô cùng bất mãn. Thấy con dị thú đã bị dụ đi, Giảng Mân Như lúc này quay đầu, gương mặt xinh đẹp âm trầm đưa mắt nhìn đám người kia. Các ngươi nên ngoan ngoãn mang đồ giấu trên người ra đi, đừng để chúng ta phải ra tay nha. Không gian lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Chạy! Bạch bạch! Trong đám người đột nhiên lúc này có hai người vận lực, phóng hết tốc lực vào cánh rừng rậm ở bên cạnh. Trên người bọn họ chắc chắn đang giấu thứ gì đó. Muốn chết, lưu lại cho ta! Chưa cần tới Giảng Mân Như mở miệng, trong nhóm người Tử Dương Môn có mấy thằng ảnh lao ra, nhanh chóng đuổi theo. So với đám người hỗn tạp đến từ các thế lực nhỏ, người của Tử Dương Môn có tu vi cao hơn, thực lực cũng là mạnh mẽ hơn. Nhưng chỉ một lát sau, đã có người quay trở lại. Người này toàn thân dính máu, hắn nghe răng cười âm trầm, rồi đưa một vật cho Giảng Mân Như. Giảng Mân Như nhận lấy, nàng quét mắt nhìn qua thì hai mắt sáng lên. Là ngự thú. Lời vừa ra khỏi miệng đã bị nàng đè xuống, chỉ có vẻ mặt hưng phấn là không giấu được. Hắc sát cháu từng có nhất thánh, nhị diệu, ngũ thần thông, bát đại cao thủ. Trong đó có ba vị vẫn được người đời bàn tán nhắc đến nhiều, là ngự thú tán nhân, vạn độc chân quân và thiên cơ cư sĩ. Một người có thể ngự thú, một người giải được bách độc, người còn lại vô cùng an hiểu cơ quan, bí thuật khó lường. Bọn họ tuy đều là bàn môn tả đạo nhưng thanh danh vang dội, là ba người gần với truyền thừa ngũ sắc chân pháp của Hắc sát giáo nhất. Nơi này có dị thú trong giữ, bảo tàng cũng có nhiều hình vẽ trùng thú, bên trong các dấu vật gì là có thể đoán được rồi. Đi! Lãng Mân Như lúc này vung tay lên, lấy đồ vật gì đây? Đúng rồi, sọt sọt. Đám người đối diện vội rút hết đao kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân người nào người nấy căng ra. Sao hả? Gương mặt xinh đẹp của Giảng Mân Như lúc này trở nên lạnh lẽo. Các ngươi muốn động thủ, các ngươi nên nghĩ kỹ cho thông, tới lúc động thủ rồi, cũng muốn rút lui cũng đã muộn rồi nha. Nàng cười lạnh. Đám người Tử Dương Môn phía sau cũng chậm rãi tiến tới, kinh khí trên thân không ngừng phun trào. Bọn hắn không có ai là kẻ yếu cả, trong đó có ba người là cao thủ nhị lưu, hơn nữa còn là cao thủ thành danh đã lâu ở trong đám cao thủ nhị lưu. Hai nhóm người đối mắt nhìn nhau một lúc, rất nhiều người của phe đối diện đã từ từ hạ binh khí xuống. Hoàn cảnh này động thủ không phải là giải pháp khôn ngoan, đồ vật chưa chắc để giữ được mà tính mạng có khi cũng chẳng còn. Ha! Giảng Mân Như lúc này quét mắt nhìn đối phương, cười lên một tiếng vẻ khinh thường. Một đám ô hợp, thật là đáng xấu hổ. Ta thật muốn xem các người có ai dám ra tay ngăn cản hả? Bóp bóp bóp. Bỗng nhiên từ phía sau nàng lúc này vang lên tiếng vỗ tay thanh thí. Thật là quy phong, thật là khí khoát, quả nhiên không hổ là tam tiểu thư của Giảng gia à. Đám người Tử Dương Môn lúc này nghe tiếng nói thì quay đầu nhìn lại. Trước mặt bọn họ là một người vác song kiếm đang chậm rãi đi tới. Đối phương chỉ có một người, nhưng mang lại cảm giác như là có ngàn quân đi theo hắn. Quỷ đầu kiếm cử gia qua, lãng là cao thủ nhất lưu. Thấy đối phương đi tới, cả đám nhộn nhạo, đám người của Tử Dương Môn cũng biến sắc. Cử gia hoa, gương mặt xinh đẹp của Giản Mân Như trở nên ngưng trọng. Ngươi muốn làm gì? Làm cái việc mà ngươi lúc nãy vừa muốn làm đấy chứ gì? Dáng người của cử gia hoa thấp đậm, trên mặt có một cái sự dữ tợn, hắn nở nụ cười vô cùng âm lãnh. Thiếu nhà đầu, mau đem đồ vật trong tay ngươi giao ra đây, chứ để tao phải đòn rủa nha. Ngươi dám cướp đồ của Tử Dương Môn chúng ta hả? Giản Mân Như hơi cau mày, lộ ra sát khí. Ê? Cử gia hoa lúc này cười lạnh. Người khác sợ cái đám cẩu tặc Tử Dương Môn các người, cỡ mẫu thì không, nha đầu, người cũng thật là can đảm mà. Hắn còn chưa dứt lời, quỷ đầu kiếm đã ra khỏi vỏ, trong nháy mắt tạo thành hai đạo huyết sắc từ trên không chém xuống. Sọt, kiếm quang vừa ra đã thu lại, hai cao thủ nhị lưu của Tử Dương Môn lùi lại mấy bước, miệng phun ra một búng máu. Nhất lưu và nhị lưu có sự chênh lệch cực lớn, đối phương lại còn là cao thủ ở trong cái đám cao thủ nhất lưu nữa. Nể mặt mũi của Tử Dương Môn, lần này ta tha cho các người một mạng. Tử Gia Hoa lúc này khẽ liếc nhìn đám người rồi vươn tay về trước. Nhưng nếu các người tưởng có thể giữ lại được đồ vật trong người thì sai rồi. Mau đưa ra đây, hay là nộp cái mạng chó đây. Hung sát chi khí trên người của hắn tỏ ra mạnh mẽ, nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, sắc mặt của Giản Mân Như cũng đại biến. Nàng biết nếu không làm theo, đối phương sẽ ra tay giết người thật sự. Đúng vào lúc này, từ xa lại vang lên tiếng bước chân, cỏ cây lắc lư. Hai người Chữ Trang và Cát Quyên đã trở về. Vừa bước ra khỏi cánh rừng, thấy tình cảnh trước mắt, hai người cũng sững lại, nhất thời không dám tới gần. Bắt lấy! Đôi mắt của Giản Mân Như sáng lên, nàng đột ngột vung tay ném quyển trục về phía hai người. Mau, mang nó lên núi giao cho Thượng Quan Thúc Phụ. Quyển trục tạo nên một đường vòng cung, sẽ quay giữa trời hướng về phía hai người Chữ Trang. Khinh công của người khác có nhanh cũng khó mà theo kịp. Ai dám lấy? Cử Gia Hoa nghiêng người, sát khí bộc phát, sát cơ trong mắt khóa kín thân thể của hai người kia. Bạch bạch, Chữ Trang lúc này dậm mạnh chân xuống đất. Hắn nhìn quyển trục đang bay tới, lại nhìn vẻ lạnh lẽo của Cử Gia Hoa, bước chân vô thức lùi lại hai bước, còn thuận tay kéo theo cả Cát Nguyên vẫn còn đang ngơ ngác. Ba, quyển trục rơi xuống đất, lăn vào bụi cỏ. Các ngươi! Giản Mân Như lúc này cắn răng dậm chân. Một lũ phế vật à? Hả? Cử Gia Hoa lúc này cười khẽ. Xem như là các người vẫn còn có thức trời đó nha. Hô hô. Nhưng lúc này lại có một luồng gió bất chợt nổi lên lướt qua móng mấy người. Chỉ trong chớp mắt đã không thấy quyển trục nằm trên mặt đất đâu nữa. Ê! Ngự thú chân huyết. Mà cầu mặc áo bào đen hiện ra cách đó không xa, bàn tay nâng lên quyển trục. Không ngờ lại là nó. Nếu đã là vật vô chủ rơi trên mặt đất rồi, ê, tại hạ không khách khí nha, nhặt đồ cửa rơi đem đi luôn đây. Trên đỉnh núi, thời gian trôi đi, chém giết diễn ra ngày một thảm liệt. Lực lượng tinh nhuệ còn lại của Hắc Sát Giáo đều tập hợp ở đây, nhưng vẫn không phải là đối thủ của thế lực khắp nơi đã liên thủ lại. Từng người cứ thế ngã xuống. Đường núi chật hẹp đã nhuộm đầy máu huyết, cảnh tượng không khác gì là cái cối xây thịt. Toàn thân đẫm máu, Thiết La Mặt Âu Thư Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét, bộ pháp đẩy tới cực điểm, khí thế hùng mạnh vọt mạnh về phía trước. Thân thể của hắn to lớn như là một con gấu, song trảo hoặc là bắt hoặc là đập hoặc là vỗ liên tiếp thi triển ra cầm nã thủ, thân hình linh hoạt. Đối phương va vào hắn, người không chết cũng bị thương. Hắn không có vũ khí gì trong tay, nhưng mà đôi bàn tay của hắn lại chẳng kém gì đôi trọng trì bằng sắt thép cả. Hắn đang cố sức mở ra một con đường máu, kinh khí không ngừng tuôn ra, tiếp tục vỗ chết thêm một người, rồi lại đá bay một người khác trước khi bị hai luồng đau oan từ trên cổ bổ xuống ngăn lại. Đường đường có ngành công hộ thể, tiếng va chạm vang lên như là tiếng kim loại đập vào nhau. Thân thể của Âu Thư Nguyên không dừng lại mà tiếp tục tiến lên, chộp lấy một thanh đao đã gãy rồi quét ngang, chém hai người trước mắt ra thành bốn mảnh. Nhưng cũng ở thời khắc dừng lại ấy, sau lưng của hắn có một thanh đao vô thanh vô tức lăng lệ kinh người bắt đầu chém xuống. Xì xì. Bất chấp thân thể của hắn có ngạnh công mạnh mẽ chống đỡ cỡ nào, sau lưng của hắn vẫn xuất hiện một vết chém dài. Hai bên trái phải lại có hai người song thẳng đến, cao thủ của Trích Tinh Lâu. Bành. Tiếng trầm đục vang lên, mấy thân ảnh vừa va chạm đã tách ra, núi đá nổ tung bay loạn xạ. Âu Tư Nguyên bước lảo đảo lùi lại, hắn cảm thấy khí tức toàn thân đã đảo lộn cả rồi. Tê tê, kiếm quang lóe lên một cái rồi chợt tắt. Bóng người sững lại, Âu Thư Nguyên lấy tay nắm cổ họng của mình, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng, rồi cũng bất lực đổ gục xuống mặt đất. Trưởng lão! Người của Hắc Sát Giáo gần đó gầm lên, mấy vị cao thủ nhất lưu đã bộc phát toàn lực. Nhất thời, đao quang kiếm ảnh đang sang như là nước thủy triều. Bọn hắn muốn xoay chuyển tình thế nhưng cuối cùng cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Thượng Quan Hu và Tả Liễu Ngộ đưa mắt nhìn nhau, sắc cơ nồng đậm. Lưu Tinh Quán Nhật, Thiết Thủ Kim Cương, Tri Vân Thức, các loại kỳ công tuyệt học thay nhau phô diễn, nhất là từ các cao thủ của Trích Tinh Lâu và Tử Dương Môn. Kinh khí gào thét như là rồng cuốn, đao quang lạnh lẽo điên cuồng chém xuống tiểu sát hết thảy. Sát ý ngút trời, chấn nhiếp toàn trường. Đám người của Hắc Sát Giáo trợn mắt, bọn họ chưa kịp suy chuyển tình thế thì đã lộ ra vẻ tuyệt vọng rồi. Xong con mẹ nó thật rồi. Mấy người cao thủ nhất lưu không khỏi trầm lòng. Bỗng nhiên có một đạo ánh sáng từ phía sau núi lướt đi, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã lại gần nơi này. Bóng người vừa hiện ra, song chưởng đẩy về phía trước. Oanh! Một tiếng nổ hung hãn vang vọng, kinh khí tuốt ra đánh bay hơn 10 người ra phía sau, trong đó có cả những cao thủ đỉnh tiêm nhất lưu như là Tả Liễu Ngộ cùng với Thượng Quan Hu. Là cao thủ tiên điện, thệ bệnh, cuối cùng của ngươi cũng đã hiện thân rồi. Công! Bên trong tiếng thét dài, kiếm thanh trường âm, một vòng hàng mang kiếp người từ bên trong đám người phủ quân. Người này nét mặt vui mừng ôn tồn mà lên, giữa trời chém phục một cái mà tới. Mặt khác, một vị nam tử trung niên cũng chân đạp hư không, nhất bộ mấy trượng, quạt xếp điểm nhẹ nơi đây. Tề huynh, ta tới giúp người một tay. Cũng là cao thủ tiên thiên. Thì ra đến tận lúc này, những chiến lược tiên thiên ẩn tàng thật lâu rốt cuộc cũng mới xuất thủ. Tuy là chỉ có ba người, vừa ra tay lại có thể uy áp toàn trường. Tề Bỉnh sau khi rơi xuống đất, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, đối với nam tử thanh niên kia khinh thường hừ lạnh. Nơi đây không nên ở lâu, ta trước cản bọn họ lại, các người đi mau đi. Giáo chủ, ngài đi trước không cần quản chúng ta. Đừng có nhiều lời. Sắc mặt của Tề Bỉnh lúc này vô cùng nghiêm trọng. Đi mau, ta đã luyện hóa được vật kia rồi, hôm nay chỉ cần trốn qua bộ kiếp, ngày khác đông sơn tái khởi là không đáng kể. Đi. Lời còn chưa dứt thì hắn đã đằng không bay lên, một tay nắm lại, uy thế hung ác hướng về phía hai người đột kích đến tới. Đại Hắc Thiên Quyền Pháp, ông hồng, kinh khí bạo tán, cuồng phong tứ phương. Ở phía sau núi, đạo đạo bóng người ở trong rừng sưng thẳng qua, trong đó có hai người tướng mạo cơ hồ nhất trí, chính khí ngút trời đang gầm thét. Các hạ là ai, sao dám cướp đồ vật của Trích Tinh Lâu? Ngươi không sợ chúng ta trả thù hay sao? Trích Tinh Lâu khủng khiếp thật lớn à. Phương Vân Sơn lúc này đã che mặt, bộ pháp vô cùng tinh diệu lướt đi nhẹ nhàng. Để xem các người có bắt được ta ở lại hay không, rồi hãy sủa lên nha. Ô ô, từ trong ngừng lúc này đột ngột có tiếng kêu trầm thấp vang lên, âm thanh ai oán nghe như là tiếng khóc than, khiến cho người ta không kìm lòng được. Người nào nghe thấy âm thanh này, tâm cảnh đều bị ảnh hưởng, tốc độ di chuyển cũng chậm dần lại. Đương đương, giữa tiếng tiêu còn đang vang lên, một vòng lưu quang thoáng hiện, trong nháy mắt đánh tới cái hộp gỗ trong tay của Phương Vân Sơn. Một tiếng động nhỏ khẽ vang lên, cái hộp gỗ vang lên cao. Ai? Mau động bảo vật! Tiếng kêu còn chưa dứt, thì đã có mấy đạo bóng người đột ngột xuất hiện, hướng về phía cái hộp gỗ chụp tới. Quay lại chỗ vị trí của Ma Cầu lúc nãy. Các hạ là ai vậy? Quỷ đầu kiếm cử dây hoa trầm sắc mặt nhìn người mặc hắc bào trước mắt. Cử mẫu khuyên người hãy ngoan ngoãn bỏ đồ vật xuống để tránh mầm tai họa nha. Ma Cầu than khẽ. Hắn cất thu hoạch của mình xong, vừa tới đây thì thấy đồ vật mấy người tranh nhau văng ra rơi xuống dưới chân mình. Ông trời đã cho hắn rồi, hắn tất nhiên là không khách khí, huống hồ. Hắn quay đầu, một thân ảnh mặc hắc bào nhẹ nhàng lướt tới, một cái lắc mình đã đi xa đến hai trượng, là Hành Thi. Sau mấy năm được âm khí bồi dưỡng, thực lực của Hành Thi hiện giờ mạnh không thua gì cao thủ nhất lưu. Mình đồng gia sắc, đối diện với cao thủ quỷ đầu kiếm đại danh đỉnh đỉnh này, trước mặt của Mặt Cầu hắn cũng không sợ. Hả? Nhìn thấy động tác của Hành Thi, ánh mắt đối phương có chút ngưng trọng, nhanh chóng đổi giọng. Không biết bà gửi sưng hồn như thế nào, tại hạ là cử gia hoa, là trưởng đảo của phân đường Vũ Hành, chúng ta đã gặp nhau chưa hả? Lần vây quét phản phỉ này, cao thủ nhất lưu dù quen hay không quen thì cũng đều nghe tiếng của nhau. Có điều hai người trước mặt này hắn thấy rất là lạ, khinh công đối phương bất phàm làm hắn không dám lỗ mãng hành động. Cử trưởng lão không cần nhiều lời. Mà cầu lúc này dở quyển trục rồi nhìn lướt qua, xác nhận xong mới thu gọn lại cất đi. Vật này có dương với tại hạ, ta cũng không ngại nhận lấy. Còn những cái khác thì... Hắn quét mắt nhìn toàn trường, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Được rồi, các vị cứ tự thương lượng mà chia nhau đi nha. Nói xong hắn quay người muốn rời đi. Đồ vật nơi này khá nhiều nhưng hắn chỉ có một mình, không thể tham lam được. Ngươi chờ một chút. Cử dây hoa lúc này vội lên tiếng, ánh mắt chớp động. Hai vị đều che giấu thân phận, không dám đi lộ chân dung. Liệu có phải chính là dư nghiệp của hắc sát giới hay không? Không gian lúc này chợt tĩnh lặng, hai phe nhân mã đều đưa mắt nhìn nhau. Cách đó không xa, Chữ Trang và Cát Nguyên cũng thất sắc, bất giác lùi về sau mấy bước, toàn thân căng ra. Bất luận thế nào, thời gian chấm dứt vừa rồi đã làm mối thù giữa hai bên càng thêm sâu nặng rồi. Hả? Cái gì mà dư nghiệp hắc sát giáo vậy má? Mà cầu lúc này nhíu mày, hắn lắc đầu. Tất nhiên là không phải rồi. Các hạ nói không phải thì là không phải hay sao? Cử Dây Hoa lúc này hừ lạnh, thân hình đột nhiên lao vọt tới, song kiếm tuốt ra khỏi vỏ. Để đồ dừng lại! Hắn vốn không phải là người trầm ổn, thăm dò một lúc đã không kiên nhẫn được nữa rồi. Làm gì có chuyện hắn để cho đối phương dễ dàng rời đi. Hắn cũng là cao thủ nhất lưu, đối phương có là ai thì hắn cũng không quá e ngại. Quỷ đầu kiếm có danh xứng với thực. Kiếm thể quỷ dị u ám, sắc cơ lăng lệ ào ào tới trong chớp mắt. Hô hô! Mà cậu hiếp mắt lại, cánh tay dưới hắc bào vung khả, hành thi ở bên cạnh gầm lên, cả người lao lên như một mũi tên, hai tay chụp về phía trước. Muốn chết! Cử Dao Hoa lúc này hơi nhíu mày, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Kinh khí trong thể nội của hắn tăng vọt, kiếm quang đại thịnh, đăng. Song kiếm va chạm với song thủ, âm thanh phát ra không khác gì tiếng kim thiết va chạm. Sắc mặt của Cử Dao Hoa lúc này nhất thời trắng bệch, hắn có cảm giác như mình vừa va chạm với một ngọn núi lớn, toàn thân rung lên. Hắn dù sao cũng là cao thủ nhất lưu mà, chân khí hùng hậu, uy lực của song kiếm cũng là bất phàm. Một người một hành thi cùng bắn ngược về sau, bạch bạch. Hàng mang lạnh lẽo di động, mà cầu lặng yên lướt đến, nhuyễn kiếm bên hông bắn ra, ngũ bộ nhất sát. Có hắc bào che giấu khí tức, tốc độ của mà cầu được gia trì khiến hắn ta sức ra chiêu này, hiệu quả trước giờ chưa từng có. Dù đối phương có là cao thủ nhất lưu Cử Dây Hoa, Cử Dây Quyết gì đi nữa, đối mặt với một chiêu này toàn thân cũng là phát lạnh. Xì xì. Kiếm quang lé lên một cái rồi chợt tắt, kéo theo một dải hoa máu cùng với mấy tiếng rên rỉ. Quỷ đầu kiếm lao nhanh về phía rừng rậm, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Hắn đã bỏ trốn rồi. Mà cầu nhíu mày ngạc nhiên, hắn nhìn những người còn lại một chút rồi cũng yên lặng quay đi. Hô hô. Hắn vừa mới đi khỏi, đám người có mặt ở đó đều thở phào. Cao thủ nhất lưu rõ ràng mang tới cho họ áp lực thật sự nặng nề. Sư thúc. Các Nguyên lúc này nhỏ giọng nói. Sao ta có cảm giác giọng nói của người kia rất là quen à? Cái gì? Chữ Trang ra vẻ không chú tâm đáp. Cao thủ đạt tới trình độ đó có mấy người chứ? Người nghe thấy âm thanh quen thuộc cũng là bình thường. Ta đoán hắn vì không muốn bị người của Tử Dương Môn và Vũ Hành Đế có dễ vậy sao, nên mới không lộ diện. Ồ, thật vậy hả? Các Nguyên hơi nhíu mày. Nhưng mà cảm giác của ta hình như giống... Thôi đớt rồi, giống cái con khỉ móc. Rồi, vậy thì mà cầu lại lượm được thêm một cái kiện dị bảo nữa ha. Có cái áo này để mà che đậy khí thức và tăng thêm khinh công nữa thì khả năng của hắn lần này sẽ thu hoạch cực lớn rồi. Còn mới vừa hốt được cái quyển trục có ngự thú chi quyết nữa. Như vậy thì sau này mà cầu sẽ có luôn khả năng ngự thú. À, và Bách cũng xin dừng phần 31 của bộ truyện mà cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở phần 32 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã xem video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.